chúng bị cơn lốc cuốn vào trong trung tâm gió xoáy. Phanh, phanh, phanh. Hiển nhiên âm thanh liên tục nổ ra bên trong cơn gió xoáy có chứa sấm sét này. Nếu như cường giả như người mặc áo choàng đen kia không chết cũng bị trọng thương. Tiếng nổ vang lên hàng loạt khiến cho người ta cảm giác được đinh tai nhức óc. Nó giống như có người rèn sắt nện đe ở ngay bên tai của mình. Xích, xích. Âm thanh len ken của dây xích vang ra. Con mắt rồng đang ủ rũ của tiểu long nữ đột nhiên trợn tròn. Một đám dây xích vụt ra từ cơn gió xoáy khổng lồ phóng ra với tốc độ cực kỳ nhanh. Thân mình tiểu long nữ lắc lư tránh thoát đám dây xích này. Vụt. Tuy nhiên đám dây xích giống như những con rắn có sinh mạng của mình. Nó trực tiếp luồn quanh thân thể của tiểu long nữ sau đó siết chặt lấy thân thể của nàng. Cả thân thể khổng lồ của tiểu long nữ bị dây xích quấn dọc từ phần đuôi đến gần đầu của nàng. Đám dây xích trực tiếp nối vào bên trong cơn lốc. Hống. Tiểu long nữ phát ra một tiếng hống rầm trời. Khuôn mặt của nàng vặn vẹo trở nên vô cùng thống khổ. Mọi người bằng mắt thường có thể thấy đám dây xích giống như có sinh mạng đang thiết chặt lấy thân thể giao long của nàng. Đám dây xích thiết lên thân thể nàng để hiển lộ ra các vết hằn sâu vào trong thịt. Hống. Từ miệng tiểu long nữ liên tục phát ra tiếng hống khiếu đau đớn. Nàng cảm giác được đám dây xích đang siết chặt lấy thân thể của nàng. Những mảnh vảy lớn màu tím xinh đẹp trực tiếp chóc ra khỏi cơ thể của nàng. Nó để lộ ra một đám thịt màu đỏ hòn, đồng thời từng tia máu đỏ tươi theo vết vảy rơi xuống chảy ra bên ngoài đem đám dây xích nhuộm đỏ. Bộ dạng của con giao long lúc này rơi vào tình trạng vô cùng chật vật. Các độc giả yên tâm đi, mình chắc chắn sẽ không thái giám chuyện này. Sau này mình sẽ cố gắng viết nhanh hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, chiến đấu tiếp tục. Thua. Lần này thì người nam nhân mặc áo choàng màu đen đã chiếm được thượng phong. Hắn tuyệt nhiên không có ý dừng lại. Đấu khí từ cánh tay hắn ổ ạt tiến vào trong đám dây xích. Nhất thời đám dây xích phát ra ánh sáng màu đen vô cùng mạnh mẽ. Chúng khiến cho đám dây xích biến thành màu đen bóng loáng. Thân thể khổng lồ của tam trảo tử sắc giao long bị thiết mạch đến mức vảy của nàng liên tục bong chóc bắn tung tóe. Âm thanh của vảy rồng và đấu khí khôi giáp bị nghiền nát phát ra âm thanh rợn người. Đám dây xích thiết vào thịt tiểu long nữ khiến máu của nàng bắn tung tóe khắp nơi. Hống. Cái miệng rộng mở ra lớn, tiếng hống khiếu vang vọng khắp nơi. Âm thanh bao hàm sự đau đớn của tiểu long nữ khiến cho người ta có cảm giác thương xót. Ánh mắt của nam nhân mặc áo choàng màu đen thì giống như một tảng băng không có bất cứ biểu hiện gì. Đám đấu khí không những không giảm bớt mà còn điên cuồng tràn vào trong dây xích, giống như không siết chết tiểu long nữ thì sẽ không có ý định dừng lại. Tại trong lúc này, tiểu long nữ cảm giác được toàn thân mình bị siết chặt dường như không có cách nào thở nổi. Nếu như đầu nhọn của đám dây xích trực tiếp đâm xuyên qua lớp phòng hộ của nàng đem nàng giết chết, có lẽ nàng cũng chỉ đau đớn một chút mà thôi. Đối phương rõ ràng muốn dùng dây xích siết chết nàng. Hắn muốn đem ra thịt, xương cốt trên thân thể của nàng bóp vỡ. Hai hàm răng khẽ cắn vào nhau, tiểu long nữ biết nếu như mình không làm gì đó nàng chắc chắn sẽ chết. Toàn bộ đấu khí trong cơ thể của tiểu long nữ lập tức bùng phát. Nàng mạnh mẽ đem đấu khí điên cuồng thúc giục. Đấu khí lan tràn từng thớ thịt cùng với gân cốt của nàng. Nàng trực tiếp đem đấu khí nổ mạnh ra bên ngoài. Phanh. Một âm thanh nổ vang lên khiến cho người nam nhân mặc áo choàng đen kinh ngạc. Ánh mắt hắn không nghĩ tới tại trong tình trạng này lại mà tiểu long nữ vẫn còn có thể trốn thoát được. Lập tức hắn điều khiển đầu dây xích trực tiếp biến thành một mũi nhọn vô cùng sắc bén đâm xuyên qua thân thể của con tam trảo tử sắc giao long. Đôi mắt hắn lập tức xuất hiện kinh hãi bởi vì thân thể của tiểu long nữ phát ra ánh sáng chói lòa. Hắn cảm giác được đám dây xích của mình giống như siết vào một cái không khí. Hắn lập tức điều động dây xích nhanh chóng siết chặt lại, đồng thời từ cánh tay của hắn lại vọt ra thêm một đám dây xích khác. Tuy nhiên ngay sau khi thân hình của tiểu long nữ lóe sáng thì nàng lập tức biến nhỏ lại với tốc độ vô cùng nhanh. Thân hình của nàng lập tức vọt ngay ra khỏi đám dây xích của người nam nhân mặc áo choàng màu đen. Khi thân hình của tiểu long nữ vọt ra khỏi đám dây xích màu đen thì nàng cũng khôi phục thân hình người của mình. Thân hình xinh đẹp, cả thân thể những đường cong là lướt đến mê người. Cặp vú cao ngất với hai điểm đỏ bừng ở mỗi bên vú. Phía dưới một khu vực thần bí tươi đẹp mê người của nữ nhân hiện lên trong không khí. Trên người nàng tràn đầy vết thương và máu đỏ. Tuy nhiên nó lại khiến nàng không có xấu xí đi mà tăng thêm một phần mị lực nữ nhân của nàng. Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng có không ít đệ tử nam của Vân Lam Tông vì cảnh này mà nòi cả mắt ra bên ngoài. Hiển nhiên đây là những đệ tử nam có xu hướng tinh trùng lên não. Ý dâm của họ lớn hơn nhiều so với việc sợ chết. Tất nhiên có không ít đệ tử trong lúc này đang chạy trốn rời khỏi Vân Lam Tông. Dù sao châu bò đánh nhau rồi muỗi chết. Có lẽ họ sau khi rời đi sẽ rất sợ rơi vào tình trạng nếu như Vân Lam Tông không sao. Họ sẽ bị tội truy cứu trách nhiệm nhưng họ không dám đặt cược tính mạng mình trong lần này. Sân này nếu như Vân Lam Tông thắng liệu Vân Lam Tông có hay không bị thế lực sau lưng Tiêu Sơn truy cứu. Nếu như Tiêu Sơn thắng hiển nhiên Vân Lam Tông xong đời. Đến khi đó chịu khổ vẫn là họ mà thôi. Dù sao chết đạo hữu không chết bần đạo là được. Tất cả ý nghĩ này xuất hiện trong đầu của hầu hết đám đệ tử Vân Lam Tông. Trong đám đệ tử nam hiển nhiên có một phần nhỏ hào hiệp trượng nghĩa. Một số người khá bất bình với việc đám người hồn điện này làm việc. Ngay cả một nữ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc vậy mà họ cũng có thể ra tay như vậy. Đám người này đúng không phải là người. Một trong số những người khác thì ai thán thở dài cho số phận của Vân Lam Tông và của đám người Tiêu Sơn. Không phải tất cả họ đều ngu. Họ chỉ suy ngẫm một chút là đoán ra được lý do tại sao. Ha! Từng tiếng thở dốc liên tục từ miệng của tiểu long nữ phát ra. Thân thể nàng đang ở trạng thái lỏa thể toàn thân. Không một mảnh vải che đi bất cứ bộ phận nào của nàng. Dù sao tiểu long nữ đã hóa hình một thời gian nên nàng đối với những bộ phận nhạy cảm của nữ nhân tất nhiên mang theo sự xấu hổ nếu nó phơi bày ra ngoài. Vậy mà nàng trong lúc này cũng không đủ sức mà ngưng tụ một chút đấu khí khôi giáp che đi những bộ phận nhạy cảm nhất của nữ nhân. Nàng chỉ liên tục thở ra hổn hển giống như người vừa bị nghẹt thở xong. Hiển nhiên nàng thấy được người mặc áo choàng đen muốn phát động tấn công với nàng. Sợ rằng ngay cả cho nàng thời gian uống đan dược cũng không có. Đấu khí màu trắng xanh phát ra từng tia lôi điện hợp trên tay của tiểu long nữ. Hai tay của tiểu long nữ chập vào phía nhau, tay trái và tay phải biến thành trường, cả hai tay chập với nhau tại vị trí cổ tay. Nàng trực tiếp đẩy hai tay về phía trước, một âm thanh phát ra rất lớn, ngao, âm thanh phát ra rầm trời kèm theo hư ảnh một cái đầu rồng khổng lồ. Cái đầu rồng giống như thực chất bắn thẳng giống như sao băng đánh về phía người nam nhân mặc áo choàng đen. Nó há cái miệng cực lớn táp thẳng về phía người nam nhân mặc áo choàng màu đen. Người nam nhân mặc áo choàng màu đen lập tức biến chiêu. Hắn một tay sử dụng sự phòng thủ, một tay sử dụng tấn công. Tay phòng thủ phóng ra đám dây xích trực tiếp tạo ra một cái khiến có hình được kết giống như mạng nhện. Tay tấn công thì phóng ra một đám dây xích trực tiếp đánh nát cái đầu rồng khổng lồ. Phanh! Một tiếng đụng vô cùng lớn phát ra do đám dây xích và cái đầu rồng màu tím va chạm vào với nhau. Đám dây xích dễ dàng đâm xuyên qua thân thể của cái đầu rồng khổng lồ này. Tuy nhiên mặc dù tốc độ đã chậm lại, thân hình mở đi nhưng cái đầu rồng máu tím vẫn bắn thẳng về phía người nam nhân mặc áo choàng màu đen. Phanh! Cả cái khiên bằng dây xích tạo ra lập tức uốn cong cả về phía sau. Uy lực của chiêu vừa rồi không hề nhẹ chút nào. Sức công phá khiến cho thân mình của người nam nhân mặc áo choàng màu đen trực tiếp thối lui về phía sau. Doạt, doạt. Hắn bị kình lực trực tiếp đánh lên thân thể của mình. Bộ áo choàng màu đen của hắn bị xé rách toang vài chỗ. Ngay cả ống tay áo của hắn rách ra để hiện lộ thịt thân ở bên trong. Tuy nhiên ở bên trong làn da hắn trở nên khô héo trông vô cùng dễ sợ giống như chỉ còn xương mà thôi. Hình dáng này có chút dọa người sợ hãi. Hừ. Tà áo bị xé rách để lộ thân hình bên trong khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó đưa bàn tay lên trực tiếp phóng một đám dây xích về phía tiểu long nữ. Sau khi đánh ra đám dây xích thì thân thể của tiểu long nữ cảm giác được toàn thân vô cùng đau đớn. Nàng cố gắng tránh đi đám dây xích nhưng thân thể vô cùng đau nhức hơn nữa đấu khí cũng gần như không còn. Ngay cả di chuyển một đầu ngón tay đã vô cùng khó. Thân hình nàng có hiện tượng lảo đảo giống như muốn rơi xuống đất. Xích, xích, Tuy nhiên thân thể nàng trực tiếp bị trói bởi một đám dây xích màu đen. Một chiếc dây xích quấn quanh bụng của nàng. Bốn cái dây xích khác lần lượt theo thứ tự là bắp tay phải, đùi chân phải, bắp tay trái và đùi chân trái bị ngọn xích màu đen đâm xuyên qua. Phụt, phụt, phụt, phụt. Mấy tiếng phụt liên tục vang lên. Đám dây xích trực tiếp đâm xuyên qua lớp thịt của nàng đem máu thịt bắn tung tóe. Trên đùi và bắp tay tiểu long nữ giống như xuất hiện vụ nổ nhỏ. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Từ phía sau đùi cùng với sau cánh tay còn nhìn thấy được một số mảnh vụn của xương bắn ra phía ngoài. Ê a a. Tiểu long nữ lập tức xuất hiện vẻ thống khổ trên mặt. Khuôn mặt của nàng vặn vẹo đến điên cuồng. Hiển nhiên người nam nhân áo choàng đen vẫn không có dừng lại mà trong miệng hắn phát ra nụ cười cực kỳ âm u. Khặc, khặc, khặc. Ngay sau đó thì đám dây xích màu đen bóng nhảy lập tức quấn lấy mỗi tay mỗi chân của tiểu long nữ. Phật. Tiểu long nữ rên lên một tiếng vô cùng đau đớn. Tay trái của nàng trực tiếp bị rượt đứt ra khỏi cơ thể. Máu tươi màu đỏ bắn tung tóe khắp nơi. Những mảnh thịt vụn bắn tung tóe rơi lả chả xuống đất. Tại trên chỗ vết thương ở bả vai trái chảy ra dòng dòng từng giọt máu đỏ tươi. Nó để lộ ra một cái xương màu đỏ cùng với tròn tròn và hơi bóng. Xem ra đây chính là khớp xương bả vai của nàng. Phật, chuyện gì hệt xảy ra với tay phải của nàng? Phật, lần này là chân trái của tiểu long nữ. Chân trái của tiểu long nữ bị giật bay, tuy nhiên nó chỉ bị rượt rách thịt và xương mà thôi. Nó để lộ ra vết thương be bét, máu tươi đỏ lòm chảy ra dòng dòng. Trên khung xương còn thấy một đám xương vụn nhìn vô cùng ghê rợn. Máu đỏ tươi từ đám thịt màu đỏ chảy xuống xương đùi sau đó biến thành dòng nước nhỏ rơi lả tả từ trên trời cao xuống phía dưới đất. Phật, lần này chính là bàn chân còn lại của tiểu long nữ. Không có ít người nhìn về phía cảnh này đều cảm giác được mình muốn đem cơm của mình toàn bộ nôn ra bên ngoài. Bên kia thì Tiêu Sơn cũng không khá hơn chút nào. Trong khi đó thì Tiểu Y Tiên đang mở mồm cầu xin Nhạn Lạc Thiên ra tay giúp đỡ. Thân thể Tiêu Sơn liên tục bị những ấn ký màu đen từ hai bàn tay của lão già đánh ra bắn trúng. Dù hắn không trúng đoàn hoàn toàn nhưng phần hông, cánh tay, một số bộ phận ở bên ngoài đều bị ấn ký đánh xước ra. Đám khí màu đen giống như giòi bọ lúc nhúc trong da thịt và xương cốt của Tiêu Sơn. Chúng đem nó nhanh chóng ăn mòn. Phanh phanh. Hai hàm răng Tiêu Sơn cắn lại. Bàn tay đưa lên trực tiếp đánh ra. Một quả cầu lửa bắn về phía lão già. Tuy nhiên quả cầu ngay lập bị một đám ấn màu đen có hoa văn kỳ lạ của lão già đánh tan. Bộ áo giáp bằng tín ngưỡng kết hợp với người rồng hợp nhất của Tiêu Sơn đã bị đánh nát bấy. Toàn thân bộ giáp không còn có hình thù hẳn hoi. Nó mặc dù lấp lánh bảy màu xinh đẹp nhưng chẳng khác gì một đám đồng nát phế nạn cả. Tốc độ của Tiêu Sơn rõ ràng chậm đi rất nhiều, trong khi đó mặt mũi hắn trở nên nhăn nhó trông có vẻ giống như rất đau đớn. Lão già cũng cảm nhận được đấu khí của mình đang trôi đi nhanh chóng trong khi sử dụng chiêu thức này. Chiêu thức này vốn sức công phá không mạnh nhưng lực ăn mòn sợ rằng so với sự phá hoại của chiêu thức hắn đánh ra mạnh hơn nhiều. Nó giống như một loại độc dược điên cuồng ăn mòn dựa vào đấu khí đối phương mà tiến hành ăn mòn. Đối phương nếu thúc giục đấu khí nhanh sẽ khiến khả năng ăn mòn càng nhanh, nhưng muốn đẩy ra loại khí màu đen có tính chất ăn mòn này lại cần điều động một lượng đấu khí mạnh mẽ bức ra. Nói đúng hơn dùng nhiều đấu khí thì tăng tốc độ ăn mòn, dùng ít thì không có cách nào đẩy đám khí đen ra. Muốn đẩy chúng cần phải dùng tốc độ nhanh nhất với lượng đấu khí lớn. Đáng tiếc cho lão thiên hà, nguyên lực của Tiêu Sơn không phải là đấu khí mà một loại năng lượng có kháng tính và chữa thương cực mạnh. Chiêu thức này sử dụng tiêu hao đấu với tiêu hao thực sự không phải là ý kiến hay. Hiển nhiên Tiêu Sơn cũng tuyệt đối không muốn tiêu hao nhiều như vậy. Thời gian sử dụng tín ngưỡng khôi giáp cũng không còn nhiều. Hắn cắn răng một cái, thân mình loáng lên tiến hành tiếp cận. Bàn tay trực tiếp đánh về phía lão già kia. Trong tay của Tiêu Sơn xuất hiện một đám ánh sáng màu vàng. Tiêu Sơn trực tiếp liên tục chém ra một đám ánh sáng màu vàng kim có hình nửa vầng trăng bắn về phía lão già kia. Hiển nhiên thấy được Tiêu Sơn lại dám tiếp cận mình thì lão già mặc áo choàng đen xuất hiện một nụ cười lạnh lẽo. Phía ống tay áo của lão tung bay,